Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22, phần 22. Chương 22 tàu ngọt nộn bức câu dẫn tiểu thiếu gia. Khai bao sau thô bạo giao cấu thao xưng phấn huyệt. Chứng, NTA, hạ gia tiểu thiếu gia Hạ Minh là cái tiêu chuẩn chơi già. Hắn thích hết thảy có thể kích thích adrenaline đồ vật, bao gồm nhưng không giới hạn trong cạnh tóc, cồn, quyền anh, đấu kiếm cùng tình ái. Bất quá, hắn đối với này đó sự vật phẩm chất nhu cầu đều rất cao. Thoạt nhìn lại hoa lại lãng tiểu thiếu gia kỳ thật còn có điểm cưỡng bách chứng. Quá yếu đối thủ không đánh, quá kiều khí bạn giường không cần Hạ Minh kế thừa hắn thân mụ hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan cùng hạ gia. Xưa nay cao lớn thô lệ đại khung xương, mới 18 tuổi, thân thể cũng đã như là nam mô giống nhau thành thục. Trên mặt nhưng thật ra tràn ngập người thiếu niên đặc có thoải mái thanh tân cảm. Cười rộ lên thời điểm thậm chí còn sẽ cho người một loại thuần lương vô hại ảo giác, đương nhiên là ảo giác. Hạ Minh tính cách hỉ nộ vô thường, cạnh tốc cách đấu từ trước đến nay đều là đua cái người chết ta sống loại hình. Ở trên giường chỉ là dirty talk thêm không yêu mang bộ là có thể khuyên lui một số lớn người. Có thể thượng hắn giường nữ sinh thường thường tư chất rất cao, lòng tự trọng cũng cường. Căn bản chịu không tới hắn thô bạo dâm nhục. Ngầm, mỗi người đều xưng hạ gia tiểu thiếu gia là điều chó điên. Cố tình có người thích này chó điên thích muốn chết. Đó chính là vương gia Thiên Kim Vương Thi Vũ. Vương gia gia cảnh khá giả, cùng hạ gia là thế giao. Ở Vương Thi Vũ trong mắt, Hạ Minh là từ nhỏ vì chính mình đánh nhau suốt đầu thần hộ mệnh. Ai sẽ không thích một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trổ mã đến càng thêm xoáy khí nam hài tử đâu. Nếu hai người thật là thân mật thanh mai trúc mã, kia Vương Thi Vũ khẳng định rất rõ ràng Hạ Minh niệu tính. Sớm thoát phấn, cố tình hai người bọn họ 13 tuổi sau liền tách ra ở bất đồng quốc gia đọc sách. Vương Thi Vũ lự kính mang theo 800 tầng. Mỗi lần nghe được Hạ Minh tin tức xấu đều ôm có một loại, các ngươi đều ở hắc ta idol. Phen tâm lý, về nước lúc sau, càng là không màng khuê mật khuyên can, một đầu nhiệt mà đảo truy Hạ Minh, Vương Thi Vũ sạch sẽ. Xinh đẹp, đơn thuần, xuất thân hào, Hạ Minh đối nàng cũng có chút ý tứ, nhưng lại cảm thấy đem nàng làm tới rồi phía sau giường tục sẽ thực phiền toái. Bởi vậy hai người vẫn luôn ở ái muội kỳ treo, rốt cuộc cũng ở Nam Bắc bất đồng thành phố lớn. Vương Thi Vũ còn ở chuẩn bị quan trọng khảo thí. Hai người thông thường là di động liên hệ, hầu gái Lý San San vội vàng chạy tới gõ Ôn Nhã cửa phòng. Tiểu Nhã đừng ngủ, muốn đi làm lạp, tiểu thiếu gia đã trở lại, ngươi mau ra đây. Ân, hảo, ta lập tức. Ngươi đi trước đi, Ôn Nhã thanh âm dầu dĩ, còn kéo điểm dính nhớp âm cuối. Nàng tránh ở toilet, dựa theo hoàng quản gia phân phó vừa mới hướng nộn lỗ đít nhét vào kéo châu. Cuối cùng dùng thủy tinh nửa trong suốt tâm hình giang tắc phong bế. Phấn huyệt cũng bị nàng dùng tay chơi đến ướt mềm, nho nhỏ mà phun một lần thủy, lau khô lúc sau. Nộn phấn sắc bức thịt lộ ra tới một chút, sũng nước tàu ngọt dâm thủy khí vị mềm thịt ướt át mềm nhẵn. Bao ở trắng nõn hoa môi, giống như ngọt ngào nhụy hoa đãi nhân ngắt lấy, nàng sửa sang lại hảo hầu gái trang. Mang lên màu trắng chân hoàn, đối với gương nhếch lên mông tìm kiếm xinh đẹp nhất lộ bức góc độ. Tìm được có thể đem hai khẩu dâm huyệt cùng xiết ra một vòng đẫy đà chân thịt chân hoàn cùng nhau. Xuất cảnh hình ảnh, nàng mới gật gật đầu, đẩy cửa ra đi làm nàng phụng dưỡng hầu gái, hạ gia trống rỗng đại sảnh khó được như vậy náo nhiệt. Hạ Minh đi ra ngoài thi đấu, đây là bổn nguyệt lần đầu tiên về nhà, hoàng quản gia cùng hắn cũng coi như là phương xa thân thích. Đối tiểu thiếu gia nhiệt tình đến không được. Bất quá hắn thâu đi lên cũng thuộc về nhiệt mặt, dán lãnh mông. Hạ Minh không thế nào phản ứng hắn. Đối với di động câu lấy khóe miệng không biết đang cười cái gì. Rất có điểm ngọt ngào hương vị ở bên trong, Lý San San nhất bát quái. Ghé vào Ôn Nhã bên tai nói, khẳng định là ở cùng Vương Tiểu Thư nói chuyện phiếm. Ta xem, hai người bọn họ có thể thành. Chỉ có Hạ Minh một người dùng cơm, bàn dài thượng vẫn là chú trọng mà phô khai phong phú cơm điểm. Lấy pháp cơm là chủ cơm điểm bãi bàn tinh xảo, từ phụng dưỡng hầu gái nhóm từng cái đưa lên đi, Ôn Nhã là thực tập sinh. Không tư cách đưa đồ ăn đi lên, phụ trách ở một bên cấp dọn dẹp hầu gái đệ đệ mâm cùng khăn lông ướt một loại tạp sống. Nàng cũng không vội, Hạ Minh ở trong nhà muốn trụ một đoạn thời gian, nàng cơ hội nhiều đến là áo ngực tuyển không tồi. Đáng tiếc ngươi căng không đứng dậy. Hạ Minh thình lình mà mở miệng. Nguyên lai là một vị phụng dưỡng hầu gái ở trước mặt hắn trình diễn bộ ngực sữa nửa lộ tiết mục. Hắn bình tĩnh mà cắt ra đồ ăn làm ra đánh giá. Một cái dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng. Hầu gái mặt chướng đến đỏ bừng. Ôm khay ly chàng, cơm trưa bầu không khí tức khắc trở nên càng áp lực. Hạ Minh nhưng thật ra không sao cả, không thế nào nghiêm túc mà dùng xong cơm, liền đi trò chơi trong phòng mặt chơi mô phỏng đua xe, hắn từ trước đến nay không quá thích trong nhà phụng dưỡng hầu gái nhóm, đám kia hồ bằng cầu hữu nhưng thật ra thực thích tới hạ gia đối với xinh đẹp tươi mới hầu gái nhóm. Ăn bớt, chính hắn còn lại là hứng thú giống nhau. Rốt cuộc từ tuổi dậy thì bắt đầu liền có xinh đẹp hầu gái ở trước mặt hắn cố ý câu dẫn hắn. Khi đó tình vỡ lòng giai đoạn, mỗi ngày về nhà đều là trắng bóng đùi cùng vú ở trước mặt hoảng. Mỗi ngày buổi sáng còn có bất đồng hầu gái tới giúp hắn khẩu. Các nàng trên người ngọt nị nước hoa hương vị hắn nghe đều nghe nị, một đội phụng dưỡng hầu gái lặng. Yên không một tiếng động mà mở cửa đi vào tới. Phùng buổi chiều trà ở bên cạnh chờ đợi, hắn dư quang liếc mắt một cái, một nửa đều là xa lạ gương mặt, có một cái phá lệ xuất sắc làm hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mặt thực thuần, dáng người lại rất cay, làn da trắng đến sáng lên, đứng ở đội ngũ nhất phía cuối, hẳn là mới tới, Hạ Minh nhíu mày. Hắn nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị kẹp ở hầu gái nhóm trên người đủ loại nước hoa khí vị. Bên trong, có một loại tanh ngọt thơm ngọt hương vị. Giống nhau nam nhân khả năng ngửi không ra, nhưng là chơi già Hạ Minh không có khả năng nghe thấy không được, đây là nữ nhân cao trào sau tao. Bức phun ra tới dâm thủy hương vị, tản ra thiên nhiên hormone dụ hoặc lực. Xa so giống nhau nước hoa tới càng có thể kích thích nam nhân tính dục, hắn một khi đã nhận ra. Liền bắt đầu tâm viên ý mã, là kỹ tay lái đánh oai, thiếu chút nữa bị đệ nhị danh vượt qua, này đàn hầu gái bên trong có cái ướt quần lót tao hóa. Hạ Minh tưởng, công tác thời gian lại quản không hảo chính mình tiểu bước làm nó nước chảy. Thật là nên hào hào trừng phạt một chút. Tuy rằng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, làm đám kia hầu gái nhóm đưa lưng về phía chính mình xốc lên váy kiểm tra quần lót có hay không ướt. Cũng là rất đơn giản sự tình, nhưng như vậy liền không thú vị, nhìn không tới nơi này như vậy loạn. Hạ Minh một ván kết thúc, ngồi trở lại trên sofa, đi đem vài thứ kia đều thu thập, loại chuyện này vốn không nên phụng dưỡng hầu gái nhóm làm. Nhưng tiểu thiếu gia khó được hạ lệnh, các nàng đương nhiên tích cực tương ứng, đem buổi chiều trà bãi ở trên bàn trà sau liền từng người đứng một góc bắt đầu thu thập lên kỳ thật. Dọn dẹp hầu gái mỗi ngày đều sẽ tới quét tước, nơi này sạch sẽ không có gì hảo quét tước. Hạ Minh bất quá là nhân cơ hội này, chảo gia này chỉ xen lẫn trong bên trong tiểu tao hóa, kia câu nhân tao vị ngọt nói nhàn nhạt nổi tại. Không chung, hắn có thể tưởng tượng kia xinh đẹp tiểu nữ phó kẹp chặt ướt dầm dề tao bức. quần lót tạp đang ép phùng bên trong bị dâm thủy tẩm ướt xuẩn dạng. Hắn tính toán trước mặt mọi người cởi cái kia tao hóa quần lót tròng lên nàng trên mặt, làm nàng cả ngày đều như vậy làm việc, thích ở hắn Hạ Minh trước mặt phát tao. Vậy làm nàng tao cái đủ, phụng dưỡng hầu gái nhóm váy thực đoàn. Hơi chút khom lưng ngồi xổm xuống liền sẽ đi quang. Hạ Minh ánh mắt nhất nhất đảo qua. Ở trong đó một người trên người định trụ, chính là nàng không sai. Cái kia đứng ở đội ngũ nhất phía cuối tân nhân hầu gái, nàng tuyển một cái đối diện Hạ Minh vị trí. Tình sắc biểu diễn giống nhau mà vén lên làn váy, đem no đủ mông lộ ra tới. Nàng đã hạ tiện đến quần lót đều không mặc, lỗ đít chỗ còn tắc tâm hình giang tắc, nhìn rất là dụ hoặc. Mà kia cổ tao ngọt khí vị không hề nghi ngờ là nàng giữa hai chân xinh đẹp phấn huyệt phát ra tới. Vừa thấy đó là chưa kinh nhân sự xử nữ huyệt, nhưng cố tình dâm loạn đến không được. Một bước bị người đùa bỡn qua bộ dáng, ướt dầm dề mà dương một đạo phấn phùng, làm Hạ Minh có thể vừa vặn tốt nhìn thấy bên trong ướt hoạt non mềm bức thịt, như là cố ý đang câu. Dẫn Hạ Minh, tiểu nữ phó làn váy nhẹ nhàng loạng choạng, nộn bức khép mở, khi thì kẹp chặt, khi thì thả lỏng, hoa môi hợp ở bên nhau, lại chậm rãi văng ra. Trung gian mang theo điểm dâm thủy trong suốt kéo sợi, hoàn toàn chính là một bức cầu thao tao. Dạng, Hạ Minh bị liêu đến hòa khởi, lập tức đi qua đi, dùng tay một bên vuốt tiểu nữ phó mềm mại ướt mềm nộn huyệt. Một bên cúi người ở nàng bên tai nói, thích bị nam nhân xem bức sao, đồ đê tiện, ấm áp ướt át huyệt thịt lập tức liền ngậm lấy Hạ Minh ngón tay. Tấm tắc liếm mút lên, đem ngón tay hướng bên trong bọc, rõ ràng là xử nữ huyệt, lại tao cùng bị thao quá mấy trăm lần giống nhau phong tao, ân. Ôn nhã ưm ư một tiếng, lại không có dùng thân thể đi dán lên Hạ Minh, chỉ là dùng nộn bức nhẹ nhàng cọ hắn tay. Xử nữ tiểu huyệt thích bị tiểu thiếu gia xem, Hà Ân cũng tưởng bị tiểu thiếu gia cắm. Xử nữ Hạ Minh cười lạnh, ngón tay hướng trong toàn, thế nhưng thật sự sờ đến mềm dẻo lá mỏng. Như vậy tao xử nữ, vẫn là lần đầu tiên thấy, nộn bức lại trào ra một cổ tao thủy. Đem Hạ Minh ngón tay lộng ướt, hô ân, xử nữ tiểu huyệt lại nước chảy, tiểu thiếu gia có thể hay không không cần chơi. Còn như vậy, ta sẽ cao trào, sờ một chút liền cao trào. Nếu là dùng dương vật cắm vào đi, người này tao hóa chẳng phải là sẽ bị thao nước tiểu. Hạ Minh cười, hắn nhưng thích đem loại này kiều nộn tiểu mỹ nhân thao đến kêu trời khóc đất hạ thể mất khống chế. Giờ hề hề mà ở chính mình phun ra tới nước tiểu bên trong trợn trắng mắt cao trào, không biết đâu. Tiểu Nhã cũng không có thử qua, Ôn Nhã chớp chớp mắt. Rốt cuộc phía dưới không có bị nam nhân cắm quá, tưởng bị thao sao, cho người ăn thiếu gia đại dương vật, đem người màng trinh thọc lạn, tiểu nộn bức cắm thành đại lạn huyệt, một chạm vào liền phun nước tiểu cái loại này, thế nào? Hạ Minh hù dọa nàng, muốn nhìn này tiểu nữ phó tái nhợt khuôn mặt nhỏ xin tha, không nghĩ tới Ôn Nhã hưng phấn mà liếm, liếm môi. Nộn bức lại là một cổ dâm thủy ào ạt chảy ra. Tiểu thiếu gia tưởng như thế nào đối ta đều có thể. Ta tin tưởng tiểu thiếu gia nhất định sẽ làm ta thực thoải mái, đúng hay không? Nàng bày ra một bộ thiên chân động lòng người biểu tình. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Hạ Minh. Hạ Minh anh tuấn trên mặt mang theo điểm nói không nên lời âm chí biểu tình. Giờ phút này lại là nở nụ cười. Đem tay từ nàng dưới thân rút ra, đã dính đầy dâm dịch, liền dứt khoát ở nàng ngực trên tạp dề lau khô một sờ. Thế nhưng là mềm mại, bên trong cũng là chân không, Hạ Minh ánh mắt tối sầm lại. Người thật đúng là dâm đãng đến có thể, ngoài miệng nói như vậy. Tay vẫn là không thể kháng cự mà nhéo nhéo cặp kia trắng nõn đại nãi. Co giãn cùng phân lượng đều thực làm hắn vừa lòng, đã gấp không chờ nổi mà muốn này tiểu mỹ nhân nhũ sao? Dương Vật đã ngạnh lên. Hắn cũng không có chờ đợi thói quen, trực tiếp mang nàng thượng lầu ba phòng ngủ. Này hình như là 3 năm tới hắn lần đầu tiên mang hầu gái về phòng, phía dưới bước đều ướt thành như vậy, cũng không cần cái gì tiền diễn. Hắn đem người hướng trên giường đẩy, chính mình hô hấp có chút dồn dập mà cởi ra áo thun, lộ ra một thân phơi thành tiểu mạch sắc cơ bắp, dáng người là đỉnh tốt. Phía dưới cây đồ vật kia cũng là thô dài làm cho người ta sợ hãi. Thân kinh bách chiến nhan sắc sâu đậm, lông xê sao nồng đậm, ý nghĩa tính dục mãnh liệt. Hắn tùy ý loát động hai hạ, đem quy đầu để ở tiểu nữ phó nộn đẩy vào khẩu. Nóng bỏng cực đại một chạm vào kia mềm thịt, hầu gái liền kêu rên một tiếng, ô ân, hảo năng nga. Ôn nhã biết điều mà đem chân dài hoàn ở nam nhân công cầu trên eo. Chân hoàn bị đẩy đến bắp đùi chỗ, để ở nam nhân xương mờ u. Tuyết trắng cùng tiểu mạch sắc đối lập làm hình ảnh có vẻ càng thêm tình sắc. Hạ Minh trên cao nhìn xuống mà xem kỹ Ôn nhã. Tiểu nữ phó tóc đen hỗn độn rơi rụng ở trên giường, như là một bộ đen nhánh ánh sáng tơ lụa, môi hồng nhuận khẽ nhếch. Hàm răng trắng tinh hàm một đoạn lưỡi thơm, hút đi lên hương vị hẳn là thực không tồi. Hắn không có cởi sạch hầu gái trang, chỉ là giải khai mặt trên tạp dề hệ mang, màu trắng tạp dề rơi xuống. Bên trong kia đối đê ly đại nãi miêu tả sinh động, run rẩy mà nhẹ nhàng đong đưa, cực phẩm vưu vật, Hạ Minh làm ra cho điểm, phải cho ngươi khai bao. Đau liền kêu ra tới. Hạ Minh dùng mặt trong ngón tay cái khẩy Ôn nhã cánh môi. Ta thích nghe ngươi kêu giường, càng lãng càng tốt, minh bạch, ân, tiểu nhã minh bạch, ngây thơ xử nữ tiểu nữ phó mở to nai con giống nhau mắt tròn vô tội mà nhìn hắn. Miệng lại rất tao lãng mà hàm chứa Hạ Minh ngón tay chụt hút một chút. Mềm lưỡi đảo qua đầu ngón tay. Như là ở diễn thử lúc sau cho hắn dương vật khẩu giao khi hầu hạ quy đầu chi tiết, miệng, vú, nộn bức, lỗ đít, đều có thể đùa bỡn. Hạ Minh vừa lòng mà cười, đè ở Ôn nhã trên người, da thịt về sát, cảm thụ kia đối hào nhũ bị chính mình thể trọng xoa bóp đè dẹp lép nhuận đạn xúc cảm. Gắng gượng dương vật chậm rãi thao tiến khẩn trí xử nữ bức phụt. Quy đầu đỉnh mở ra nữ màng kia nứt bạch vang nhỏ làm hắn hưng phấn lên, lập tức thô xuyễn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đỉnh ở chỗ sâu nhất. Mẹ nó, thật sảng, này nộn huyệt lại khẩn lại ướt, bức thịt còn thực biết điều mà quấn lấy hắn dương vật liếm mút. Hắn thô bạo mà hướng trong đỉnh, kia nộn bức liền biết điều mà rộng mở làm hắn cắm. Tầng tầng lớp lớp nếp uốn bao lấy dương vật, mút đến hắn hồn đều phải bay ra tới. Lần đầu tiên gặp được như vậy phù hợp tiểu huyệt, hắn hận không thể đem trứng trứng đều cùng nhau thao đi vào sảng sảng. Ha a, tương đương xử nữ tiểu huyệt bị đại dương vật thao khai. Ô ân, hảo bồng, Ôn nhã thỏa mãn Hạ Minh đam mê, dâm đãng mà bắt đầu kêu giường. Ân, rất thích. Tiểu thiếu gia đại dương vật, đem tiểu nhã bên trong tác đến hảo mãn nga, dính xử nữ huyết thô hắc dương vật ở bên trong bắt đầu kịch liệt mà thọc vào rút ra. Hạ Minh chỉ lo chính mình sảng, chó điên giống nhau đỉnh hông mãnh làm, trứng trứng bạch bạch chụp phủi hoa môi, đáng thương mới vừa bị khai bao xử nữ nộn bức bị thao khai. Dâm thịt ngoại xới đất bọc dương vật ai cắm, ô. Tử cung cũng bị dương vật gian tới rồi. Ân, đại dương vật ha a, thật là lợi hại nga. Kia trương sang quý giường lớn cơ hồ phải bị Hạ Minh đâm cho tan thành từng mảnh dường như không. Ngừng lay động, Ôn nhã trắng nõn kiều mềm thân thể càng là bị hắn đảo đến bùn rùn. Nộn bức phốc phốc phun nước, dương vật ở bên trong cắm ra bọt mép, giao hợp chỗ một mảnh ướt át lầy lội. Nàng chỉ có thể kiều xuyễn ôm Hạ Minh cổ, làm chính mình không cần sóc này đến quá lợi hại. tao bức thật là sẽ hút. Hạ Minh sảng đến hít sâu. Một hơi, thao, tử cung cũng tốt như vậy cắm. Hắn hoãn ăn tết tấu, thay đổi cái tư thế, đem Ôn Nhã ôm vào trong ngực, đem nàng vú hướng lên trên nâng, một bên hút nàng đầu vú, một bên chậm rãi đỉnh hông. Dùng dương vật đầu đi đâm nàng tử cung, bang, bang kỳ, copy, mỗi một chút đều trầm mà hữu lực. Lông xê sao ma đến kiều nộn bức khẩu ngứa tê dài. Bên trong lại là đã bị thao đến sắp nhiệt hóa. Khai bao sau nộn bức lại mềm lại ướt. Nóng bỏng dương vật ở bên trong quấy. Tử cung khẩu càng là cơ hồ phải bị thao xuyên dường như. Khoái cảm tích lũy đến cực hạn. Ôn Nhã run rẩy dâm kêu lên. Không được, ân, tiểu bức phải bị thiếu gia thao hỏng rồi. Muốn phun nước. Ân, tiểu thiếu gia chậm một chút. Hạ Nhã phía dưới muốn cao trào, nàng sụi lơ ở nam nhân trong lòng ngực, hỗn hợp mọi nơi nữ huyết dâm thủy từ giao hợp chỗ bừng lên. Cọ rửa Hạ Minh quy đầu, hắn gầm nhẹ một tiếng, phun ra bị chính mình cắn đến sưng đỏ núm vú, ngậm lấy Ôn Nhã môi cùng nàng lưỡi hôn. Tần mỹ nhân điềm mỹ lưỡi thơm thoải mái mà buông ra mã mắt, đem ngâm nùng tinh tùy ý bắn ở thịt hồ chỗ sâu trong, hảo bồng. Tử cung đều bị thiếu gia tinh dịch rót đầy, Ôn Nhã bước còn ở nhất trừu mà khép mở. Đặc dệt tinh dịch từ bên trong phun ra tới, tiểu bước bên trong cũng đều là, thô bạo giao cấu đem phấn huyệt làm được sưng đỏ bất kham. Nàng hầu gái trang còn ăn mặc trên người, vú lại dâm đãng mà lộ ra tới. Hạ thể cũng là vừa thấy đã bị nam nhân dương vật gian thấu. Khép không được hai chân cùng bị thao thành thịt bao giống nhau nộn bức. Bức thịt ngoại phiên, hồng nhạt biến thành màu đỏ thẫm, mà hỗn loạn vài sợi xử nữ huyết bạch tinh không ngừng mà từ bên trong chảy ra. Tựa hồ vô cùng vô tận. Thật lâu không có như vậy vui sướng tràn trề mà sảng quá. Hạ Minh cũng cắm đến cả người là hãn. Hắn ngửa đầu, mang theo một tia ý cười thở dốc. Sau đó túm Ôn Nhã tóc, đem nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ấn ở giữa háng. Liếm ngạch, lại thưởng ngươi một vòng. Hắn là ăn chơi trác táng đại biểu. Tự cho là sinh căn đại điểu liền cao quý. Nhìn Ôn Nhã ngoan ngoãn mà giống điều chó cái giống nhau thật sự ở giúp hắn liếm dương vật. Thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Quy đầu thượng tinh dịch đều bị tiểu nữ pho phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt liếm rớt. Hắn kêu rên, cảm giác dương vật lại ngạnh lên, tao chó cái. Thao quá ngươi tao bức dương vật ăn ngon sao? Ân, ăn ngon, Ôn Nhã như si như say gật gật đầu. Dùng ướt dầm dề thượng mục tuyến xem hắn, chủ yếu là thiếu gia dương vật hương vị ăn ngon, tiểu Nhã rất thích nga, có thể mỗi ngày ăn sao, muốn dùng nơi nào ăn, ân, chính mình nói, ngô, Ôn Nhã dùng trắng nõn gương mặt cọ Hạ Minh dựng thẳng lên tới dương vật, đều muốn làm sao bây giờ đâu, có thể hay không quá lòng tham nha, miệng tưởng liếm thiếu gia dương vật, tiểu bước cùng tử cung tưởng bị đại dương vật thao, còn có vú cũng hảo tưởng bị dương vật đương thành ly tự sướng làm nga tương đương nơi này cũng là. Nàng xoay người, đem mông nâng lên, đã vì thiếu gia dương vật chuẩn bị hảo, tùy có thể thao tiến vào, hầu gái trang làn váy hả. Không ngừng chảy tinh dịch sưng bức phía trên, là đã ươn ướt hậu huyệt, giang nhét ở một vòng tính sự chung đã nửa bóc ra. Lộ ra bên trong kẹp một chuỗi tinh oánh dịch thấu hạt châu, lỗ đít bên trong còn phóng kéo châu đâu. Nói ngươi là kỹ nữ đều là quá khen. Hạ Minh đôi mắt đều sáng, miệng vẫn là không lưu tình, Ôn Nhã biết câu dẫn thành công. Lười biếng mà ghé vào Hạ Minh gối đầu thượng, nghiêng đầu làm nũng, thiếu gia từ phía sau thao tiểu Nhã được không sao? Tựa như làm chó cái giống nhau cái loại này. Nghe nói có thể thao thật sự thâm, tiểu Nhã hảo muốn thử xem nga. Nàng đã tự giác mà sụp eo nâng mông, bày ra đãi thao tư thế, cắm đến thâm là một phương diện, về phương diện khác chủ yếu là ôn nhã lười đến cùng Hạ Minh cùng nhau động. Sau nhập thức tuy rằng có điểm khuất nhục, nhưng nàng không để bụng cái này, chỉ cần có thể hưởng thụ là được. Hừ, Hạ Minh thích loại này, hạ tiện mời, duỗi tay chụp một chút ôn nhã mông, mông thịt rung động lên, tùy theo mà đến lại là chói tai di động tiếng chuông. Hắn nhíu mày vừa thấy, nguyên lai là Vương Thi Vũ điện báo, chứng màu, rút ra kéo châu biên làm lỗ đít biên cùng ái muội đối tượng đại tiểu thư gọi điện thoại NTA tác. Ra tưởng lời nói, cha nam tiểu thiếu gia online, thích bằng hữu nhớ rõ điểm đề cử nha. Chứng màu nội dung, ôn nhã tò mò mà nhỏ giọng hỏi, ai nha? Hạ Minh, Vương Thi Vũ. Ôn nhã lập tức trà lý trà khí mà bẹp bẹp miệng, chậm gì gì mà từ trên giường bò dậy, kia, thiếu gia, ta đi về trước, ai làm ngươi đi? Hạ Minh chừng nàng liếc mắt một cái, bò hào, hắn so cái im tiếng thủ thế, nhỏ giọng điểm, đừng kêu quá lãng, ân. Ôn nhã ôm gối đầu ngoan ngoãn nằm sấp xuống, mặt chôn ở gối đầu bên trong cười trộm, nghĩ thầm cái này Hạ Minh thật là đủ cha, bất quá dương vật xác thật rất lợi hại. Nàng bị thao đến man sảng, có thể nhược cùng hắn chơi chơi. Hạ Minh kia một bên chuyển được điện thoại, mang bluetooth tai nghe, vừa mới đã làm một vòng sau thanh âm trầm thấp gợi cảm, tràn ngập từ tính, làm sao vậy, Thơ Vũ, có việc sao? Biên cùng điện thoại một khác đầu ái muội đối tượng nói chuyện, biên dùng tay rút ra ôn nhã lỗ đít giang tắc, chậm rãi rút ra kéo châu, bị huyệt thịt hàm ban ngày kéo châu mỗi người bọc mãn dâm thủy, ướt lượng sáng lên, mỗi một cái lớn nhỏ đều cùng ngón trỏ móng tay cái không sai biệt lắm. Hạ Minh xấu mà cố ý từng viên từng cái lôi ra tới, làm ôn nhã mỗi một lần đều nhịn không được kẹp chặt lỗ đít ngậm lấy. Dâm đáng nộn lỗ đít một trương một lỏng, cùng trương cái miệng nhỏ dường như, phá lệ đáng yêu, ân. Hảo cảm thấy thẹn, lỗ đít bị thiếu gia xem hết, ôn nhã kiều thanh lẩm bẩm, kéo châu nàng tắc rất dài một đoạn đi vào, giờ phút này tựa như cưỡng chế bài chứng giống nhau, có một loại quỷ dị khoái cảm. Vương Thi Vũ không hề phát hiện, ra vẻ sinh khí mà ở một khác đầu nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi nha, ngươi khẳng định lại ở chơi game, lâu như vậy mới tiếp ta điện thoại, hỗn đàn, ân hừ, chơi trò chơi đâu, thao hầu gái tình ái trò chơi. Hắn đột nhiên một xả kéo châu, đem còn thừa nửa thanh toàn bộ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xả ra tới. Lỗ đít dương phun ra một cổ dâm thủy, trong nháy mắt vô pháp khép lại, nhỏ nhỏ nhục động đối với hắn, bên trong toàn là non mịn phấn mềm nhục bích, nhìn thực hào thao, ha a, ôn nhã sảng đến mị kêu ra tiếng, dùng gối đầu ngăn chặn thanh âm, nhưng thật sự là quá mức rõ ràng, bị Hạ Minh thưởng mông một cái tát, lỗ đít run rẩy kẹp chặt, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng bị làm. Vương Thi Vũ nghe được thanh âm này, nhưng rất mơ hồ, ngươi chơi cái gì đâu, như thế nào còn có mèo kêu, có thể có cái gì, có miêu trò chơi bái. Hạ Minh có lệ, dùng ngón tay cắm ôn nhã lỗ đít, đem đầu giường dịch bôi trơn chen vào đi thuần thục khuếch trương, sau đó nhanh chóng mà đem ngạch bang bang dương vật cắm vào đi. Hô, chính là, ha, tương đối kịch liệt thể cảm trò chơi, lỗ đít lại nộn lại khẩn, kẹp đến hắn cơ hồ mau lập tức bắn ra tới, cũng may hắn cắn răng nhịn xuống, lập tức bắt đầu mãnh làm, trứng giái bạch bạch vỗ mông, dâm mỹ giao hợp thanh thanh thúy vang rồi, ân a tương đương chậm một chút. Thiếu gia, ô, quá nhanh. Lỗ đít lại là dâm thủy lại là lạnh lẽo dịch bôi trơn. Nóng bỏng dương vật cắm vào tới tới khoái cảm tột đỉnh. Hơn nữa điện thoại một khác đầu còn có một nữ nhân. tâm lý thượng kích thích làm Ôn Nhã sảng đến dâm kêu liên tục, tào lỗ đít. Bị đại dương vật thao khai, ha, hảo sẽ đỉnh, nàng cố ý nhỏ giọng kêu giường. Mông bị Hạ Minh đỉnh mà một tủng, no đủ cái mông tùy theo rung động, mà nhỏ xinh lỗ đít cố hết sức mà ngậm lấy nam nhân dương vật. Thị giác hiệu quả nhất lưu, Vương Thi Vũ bên kia vừa lúc ở bên ngoài. Dầm dĩ tiếng ồn một mảnh, bởi vậy chỉ nghe thấy Hạ Minh thở dốc. Thiết, người bình thường đánh quyền đấu kiếm còn chưa đủ, về nhà còn nhàn không xuống dưới, nghỉ ngơi điểm đi ta đại thiếu gia, thể lực hào cũng không phải ngươi như vậy tạo, ân. Hào, Hạ Minh đơn giản mà ứng phó, trầm mê với thao Ôn Nhã mông, bóp nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Đã cả người phủ phục đi lên, thật sự giống như khuyển loại giao hợp giống nhau, nóng rực hô hấp chiếu vào Ôn Nhã bên tai, hai người chặt chẽ dán sát, hạ thân hoàn toàn khảm ở cùng nhau, bang, bang kỳ, thô hắc dương vật ở lỗ đít ra ra vào vào, càng thêm ướt lượng. Vương Thi Vũ tiếp tục nói, ta đâu, là cố ý nhắc nhở ngươi, sau cuối tuần là ta sinh nhật. Ta sẽ hồi thành phố B tìm ngươi. Ngươi cũng đừng quên chuẩn bị lễ vật. Thiếu gia, ô ân, lỗ đít mau cao trào. Ha ân, thật thoải mái. Đại dương vật, quá lợi hại. Ôn Nhã bị nam nhân gắt gao đè ở dưới thân, sảng đến mồm miệng không rõ, mang theo khóc nức nở nhỏ vụn mà rên rỉ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đáng thương lại đáng yêu, duỗi mềm lưỡi làm như ở tác hôn, nộn huyệt phối hợp mà hút nam nhân dương vật. Đỉnh đến chỗ sâu nhất, quy đầu bị dày đặc thịt ruột bao lấy. Trong nháy mắt thiếu chút nữa bị tước vũ khí, Hạ Minh nhất thời có điểm xem ngẩn ra. Miệng khô lưỡi khô, chỉ nghe thấy tay nghe mặt lại truyền đến Vương Thi Vũ nghi hoặc thanh âm. Hạ Minh, Hạ Minh, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Xinh đẹp tươi mới hầu gái vừa mới trước sau đều bị chính mình khai bao. Tại thân hạ rên rỉ làm nũng, tai nghe còn lại là nhận thức mười mấy năm thanh mai. Hạ Minh tức khắc có một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Hắn không màng còn ở trò chuyện, trực tiếp cúi người hôn lên Ôn Nhã, cùng nàng tới cái triền miên thâm nhập lưỡi hôn. Dương vật giận trướng ở nàng nộn lỗ đít bên trong nội bắn phun xi măng. Ô ân, cô ân, hai người môi lưỡi đan chéo thanh âm bị tai nghe hoàn toàn bắt giữ, nhão dính dính tiếng nước rõ ràng vô cùng, còn mang theo Hạ Minh thấp xuyễn cùng Ôn Nhã thơm ngọt rên rỉ. Một hôn kết thúc, hai người môi gian đều lôi ra chỉ bạc. Ôn Nhã ngoan ngoãn mà giúp Hạ Minh liếm sạch sẽ, dùng khí thanh nói nhỏ, rất thích tiểu thiếu gia, phía dưới thật sự thoải mái đến sắp chết mất, chảy thật nhiều thủy đâu, tinh dịch cũng đều bắn vào tới, tiểu bức cùng lỗ đít bên trong đều là. Tiểu Nhã thực thỏa mãn, tay nghe một chỗ khác lại trầm mặc. Vương Thi Vũ ngây ngẩn cả người, nàng lại như thế nào không dành thế sự cũng biết vừa rồi kia ái muội thanh âm là cái gì. Nàng khó thở, Hạ Minh, người con mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Bên người có phải hay không có nữ nhân khác? Hạ Minh sảng qua, thanh âm cũng bình thường nhiều. Đúng vậy, chẳng những có nữ nhân, còn có nam nhân. Hắn mở ra tivi, bên trong truyền phát tin hắn lần trước nhìn đến một nửa AV. Hắn cố ý ngoại phóng ra tới. Đại tiểu thư, ta vừa rồi ở loát, người thế nào cũng phải ta nói thật mới được. Vương Thi Vũ lập tức bị dỗi đến không lời nào để nói. Tóm lại ngươi nhớ rõ ta quà sinh nhật. Sắc lang, ta treo, thiên chân đại tiểu thư cứ như vậy bị Hạ Minh lừa gạt qua đi. Ôn Nhã cuộn ở trong lòng ngực hắn, bị hắn thích ý mà vuốt vú. Chờ vòng thứ ba giao hợp, chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.